Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570: Thịnh thế bách trùng sinh. Trận chiến này quá trình cùng kết quả tuy nhiên bị Vạn Tiên Minh Quan Phương tận lực làm nhạt. Nhưng từ sau trận chiến này, Vạn Tiên Minh đủ loại động tác thấy được manh mối. Vừa mới ban bố không lâu các loại tiến công chỉ lệnh bị khẩn cấp hủy bỏ, chỉ thị các châu nghiêm phòng tử thủ, để phòng ngũ lão hội tu sĩ thẩm thấu, bất luận cái gì châu, không được khẽ mở chiến sự, trước mắt giai đoạn nhiệm vụ, dùng phòng thủ làm chủ, tiền tuyến phái đi các châu điều động lệnh, cũng càng phát ra thường xuyên, thay đổi xoành xoạch, gánh hát rong, cơ hồ là trong vòng một đêm, tác chiến phương châm thì phát sinh 180 độ chuyển biến. Dẫn đến tiên minh tu sĩ đều phát ra từ nội tâm chửi bậy. Nhưng nhiếp tại Vạn Tiên Minh thiên uy, lại là ai cũng không dám ở trước mặt nói thẳng. Chỉ là tự mình tụ hội thời điểm, đau lòng nhức óc cảm thán. Chiến tranh tiến độ, không thôi tu sĩ ý chí vì chuyển di. Chẳng qua là bỗng nhiên theo nhìn như chiếm hết ưu thế, biến thành song phương rằng co mà thôi. Đối ngoại chiến tranh gặp khó, đối nội cũng không có ổn định. Vạn Tiên Minh tổng bộ, nghe nói rất nhiều ngồi ở vị trí cao tu sĩ bị cách chức điều tra. Thì liền một số bối cảnh thâm hậu, nhận chức đã lâu năm hợp đạo tu sĩ, đều không có thể tránh miễn. Thế mà bọn họ chỗ lấy tiếp nhận thẩm vấn nguyên nhân, lại là không người biết được. Thậm chí những tu sĩ này bị thả ra về sau, cho dù là bị tra tấn qua, liếc một chút nhìn qua thì suy yếu vô cùng. Đối với chuyện này cũng là giữ kín như bưng, lại thế nào truy vấn cũng không chịu nói chuyện. Đây càng dẫn đến nghi ngờ nổi lên bốn phía, lòng người bàng hoàng, dù sao người nào cũng không muốn trở thành cái kế tiếp không hiểu bị mang đi thẩm vấn đối tượng. Mà Lý Phàm lại biết, Vạn Tiên Minh đây là tại bắt không tồn tại nội ứng đây. Mặc cho bọn họ tốn sức tâm tư, lại như thế nào có thể nghĩ đến. Thiên Huyền Phong Linh trận đồ tiết lộ người, lại là cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua việc này. Tại phía xa Tiên Minh biên giới chi địa, Tùng Vân Hải nho nhỏ kim đan tu sĩ đâu. Cho nên đây là một trận đã định trước không có kết quả điều tra. Có lẽ, án kiện kết quả cuối cùng sẽ lấy mấy cái thằng xui xẻo bị vu oan giá họa mà qua loa kết án. Mà Lý Phàm kẻ thụ thương trên danh sách, lại đem nhiều hơn mấy cái người vô tội tính danh. Đại khái hiểu rõ một năm qua này chiến tranh đi qua, Lý Phàm lại lật lên Hà Chính Hạo phát cho Chu Thanh Ngang rất nhiều tin tức, cơ bản đều là hỏi thăm, thúc giục hắn cái gì thời điểm xuất quan, đang bế quan bắt đầu, mười phần nhiều lần. Chỉ là về sau không biết là từ bỏ vẫn là nguyên nhân gì khác, truyền tin càng ngày càng ít. Bí sứ đại nhân chiều sâu bế quan, Chu đạo hữu ngươi cũng là như vậy, liền cá nhân đều liên lạc không được. Cái này tốt, tất cả mọi người học ra dáng, cả đám đều đem truyền tin linh phù cho trực tiếp hủy, tự xưng bế quan đi. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta Tùng Vân Thành bố chính đường, sợ là liền 10 cái làm việc đều thu thập không đủ. Chờ bí sứ đại nhân trở về, ta nên như thế nào hướng hắn bàn giao a? Ngoặc kép. Hà Chính Hạo đại thổ nước đắng, Lý Phàm lại là lạnh hừ một tiếng, trong mắt ngươi còn có ta cái này bí sứ đại nhân, không cùng cái này người sắp chết tính toán. Lý Phàm đem truyền tin linh phù bên trong tin tức chớp mắt trống rỗng, sau đó rời đi bế quan mật thất, lặng yên xuất hiện bố chính đường trong đại sảnh. Cao huynh, gần nhất đan đường đan dược chất kiểm sư vị trí này trống đi. Có người cùng ta ra giá 5 vạn điểm cống hiến độ, muốn mua chức vị này, người thấy thế nào? Ta ngược lại thật ra cảm thấy thiếu một chút, tối thiểu nhất 8 vạn. Dù sao trước đó không lâu diễn võ đường diễn võ đội ngũ dài chức vụ, thế nhưng là trọn vẹn kiếm lời 13 vạn cống hiến. Lần này, chấm ngoặc kép, Hà Chính Hạo nói, lại chợt phát hiện giữa sân nhiều một người, tiếng im bặt mà dừng. Hà Chính Hạo mặt mũi tràn đầy lúng túng nhìn lấy Chu Thanh Ngang. Trong lúc nhất thời có chút quẫn bách, Cao Viễn thì là hai mắt híp lại, không có chút nào bị gặp được lấy quyền mưu tư bối rối. mà chính là mặt mỉm cười. Mười phần tự nhiên đối Chu Thanh Ngang chào hỏi. Chu đạo hữu đã lâu không gặp, vừa vặn tới giúp chúng ta tham mưu một chút. Nói, thân thiết giữ chặt Chu Thanh Ngang. Một lần nữa đem hai người buôn bán Tùng Vân trong thành trống chỗ chức vụ sự tình chi tiết bàn giao. Một lần, đồng thời hai mắt tràn đầy mong đợi nhìn lấy Lý Phàm. Chờ đáp án của hắn. Chiêu này, trong khoảnh khắc hóa giải hắn cùng Hà Chính Hạo hai người cục diện khó xử. Đồng thời đem cùng rất lâu không thấy Chu Thanh Ngang ở giữa xa lạ bỏ đi. Đồng thời ngược lại kéo hắn nhập bọn. Thì liền trà trộn quan trường mấy trăm năm Lý Phàm, cũng không khỏi không tán thưởng một tiếng, xinh đẹp, cười như không cười đánh giá hai người. Hắn cũng không có lựa chọn đi làm ghét ác như cừu. Thề phải tố giác vạch trần hai người chính trực chi đồ. Chỉ là đang làm bộ suy nghĩ một phen về sau, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, 8 vạn độ cống hiến, vẫn là thiếu đi, một miệng giá, 16 vạn độ cống hiến. Muốn hay không? Không nghĩ tới Chu Thanh Ngang khẩu vị so với chính mình còn lớn hơn. Há mồm liền đem giá cả tăng lên gấp đôi. Hà Chính Hạo nhất thời trợn mắt hốc mồm. Bất quá sau một lát, hắn lấy lại tinh thần. Cười khổ khuyên, Chu đạo hữu, người khả năng mới từ bế quan bên trong tỉnh lại. Không hiểu rõ hiện tại giá thị trường. Đan dược chất kiểm sư chức vị này. Nhiều nhất chỉ có thể bán 8 vạn. Dù sao cũng không phải chúng ta Tùng Vân Hải một chỗ đang bán. Đừng người lựa chọn chúng ta. Cũng chỉ là bởi vì nơi này giá cả rẻ tiền. Có thể mua đến coi làm ván cầu mà thôi. Người lập tức tăng lên gấp đôi. Chấm ngoặc kép, Hà Chính Hạo lắc đầu. Có số tiền này, người khác vì cái gì không đi La Yên Châu hoặc là còn lại càng phồn hoa địa phương đi đâu. Cao Viễn cũng là gật đầu biểu thị đồng ý. Lý Phàm cười lạnh đánh giá hai người, mắt lộ ra vẻ châm chọc, ta không hiểu rõ tình hình, chẳng lẽ hai vị coi là, ta trong khoảng thời gian này đang bế quan bên trong, thì đối với ngoại giới phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Ta nhìn hiện tại, là các ngươi hai cái không làm rõ ràng được tình huống. Chu Thanh Ngang, lần này làm dáng, lại là cùng trước kia phong cách hành sự một trời một vực. Mà Chu Thanh Ngang người này so sánh ổn trọng, cũng không phải bắn tên không đích thế hệ. Chẳng lẽ nói, Cao Viễn cùng Hà Chính Hạo hai người liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt đều là vẻ kinh nghi. Tục ngữ nói không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Chỉ là một câu như vậy lời đơn giản, liền đem hai người hù dọa. Hà Chính Hạo khom người trước dò xét, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chu đạo hữu. Cái này lại từ đâu nói đến a? Chu Thanh Ngang không có trả lời, chỉ là bễ nghễ một bên Cao Viễn. Cao Viễn trong mắt lóe lên một chút giận dữ, có điều rất nhanh vẫn là cưỡng chế đến, lộ ra một bộ vẻ mặt vui cười, cũng bày ra lĩnh giáo tư thái. Lúc này, Lý Phàm mới chậm rãi lên tiếng nói, Thiên Linh Châu chi chiến đã chuẩn bị kết thúc, chiến sự sắp lắng lại. Các người những thứ này thừa dịp chiến cục hỗn loạn, không người quản hạt đặc thù thời kỳ, buôn đi bán lại quan chức hành động, đã nhanh muốn chấm dứt. Lời vừa nói ra, Cao Viễn cùng Hà Chính Hạo đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lần này không thể là giả ra tới, ngắn ngủi kinh hãi sau đó, hai trong mắt người đều là lộ ra một tia không tin. Hà Chính Hạo liền vội vàng hỏi. Việc này hoàn toàn không có gió âm thanh truyền đến. Chu đạo hữu lại là như thế nào biết được? Không phải là chúng ta không tin nói hữu. Thực sự việc quan hệ tiên minh đại sự. Đạo hữu cắt không thể nói bừa cái kia. Cao Viễn cũng giúp đỡ nói. Như thế nào biết được? Chu Thanh Ngang liếc xem hai người. Mắt lộ ra hàn quang. Tự nhiên là bí sứ đại nhân. Truyền tin báo cho tại ta. Ngoặc kép chấm chấm. Hết chương.